Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 613, bám dai như đỉa. Tứ tiệt chi địa phía dưới mảnh này mộ huyệt, chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khô cạn rồi đi xuống. Tổ rồng không ngừng chiếm đoạt nơi này hết thảy sinh cơ. Lấy tổ rồng bản thân làm trung tâm, suy bại chính đang nhanh chóng lan tràn hướng bốn phía. Mà loại suy bại không thể ngăn trở, bây giờ bị bại vẫn chỉ là bên trong vùng thế giới này linh thực. Rất nhanh sẽ gặp đến phiên yêu vật cùng quỷ vật, lại tiếp sau đó chính là tu sĩ, chờ tất cả sinh cơ cũng bị cắn nuốt hầu như không còn. Chỉ sợ Thanh Long Vương liền muốn từ tòa kia thanh ngọc trong quan tài cổ sống lại. Giọng nói của Lý Quan Ngư thanh đạm, rõ ràng nói là một kiện gần như có thể đem tất cả mọi người hủy diệt tuyệt sát nguy cơ. Trên mặt lại không có nửa điểm kinh hoàng, như cũ mang theo cười. Hắn nhìn mảnh này mộ huyệt ánh mắt càng là nóng bỏng, tựa như đang nhìn một khối báu vật. Làm sao có thể không nóng bỏng? Bây giờ tổ rồng đã tại trước mắt, đây là một phần thiên đại hậu lễ. Lại không nói quanh quẩn ở tổ rồng chính giữa trong quan tài cổ sẽ có cái gì. Chỉ một nhìn tổ rồng bên trong lóe lên lưu quang, cũng đã đủ để khiến tu sĩ trở nên cuồng nhiệt. Chỉ sơ lược nhìn sang, cũng đã là đầy mắt pháp bảo, mà còn có đạo quang. Chính là Long Vương Thanh chỉ đạo tắc hóa thành. So với bốn phía pháp bảo càng hấp dẫn người. Có thể nói, tổ rồng là dùng vô cùng vô tận bảo bối chất xếp. Chỉ cần có thể tiến vào, tiện tay bao quát, là được kiếm cái bồn mãn bát mãn. Lý Quan Ngư bản chính là vì truyền thuyết này trung thanh Long Vương mộ huyệt tới. Hắn khổ tâm cô nghệ mưu đồ lâu như vậy. Mặc dù trung gian quá trình ra rất nhiều không may, nhưng tối thiểu kết quả là được. Chỗ ngồi này mộ huyệt thật xuất hiện ở trước mắt mình. Lúc này không lấy, còn đợi khi nào? Lâm sư đệ, lúc này liền không chú trọng cái gì từ chối khiêm nhượng rồi. Nhìn xem là ai cướp nhiều ba. Lý Quan Ngư cười nói một câu, không đợi Lâm Phi nói chuyện, liền hai mắt sáng lên hướng tòa kia tổ rồng nhào tới. Lâm Phi không nghĩ tới hắn đột nhiên xuất thủ, nhướng mày một cái, dặn dò, ngươi cẩn thận một chút. Quét, lời còn chưa nói hết, một mảnh hắc vụ đột nhiên từ đỉnh đầu của Lâm Phi xẹt qua. Chạy thẳng tới Lý Quan Ngư đi. Bóng đen xuất hiện rất là quỷ dị, lặng yên không một tiếng động. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, ngay cả Lâm Phi cũng không phản ứng kịp, Lý Quan Ngư đã bị bóng đen đánh bay đi ra. Lý Quan Ngư lảo đảo lùi lại mấy bước, hắn khiếp sợ nhìn đạo hắc ảnh kia, rõ ràng là Long Vương Hắc Triệu. Lâm Phi chân mày nhíu lại, hắn muốn đi trước viện thủ, khác một vệt bóng đen lại xuất hiện ở bên cạnh mình. Ngăn cản đường đi, hắn sầm mặt lại. Nhìn hướng người tới, hắc bào tóc trắng, trên mặt mang sẹo, là Vũ Tổ, tình huống trong nháy mắt trở nên nguy cấp, kiếm bạt nỗ trương, Lý Quan Ngư cùng Lâm Phi toàn bộ tinh thần phòng bị. Cảnh giác nhìn đột nhiên xuất hiện Hắc Long Vương cùng Vũ Tổ, mà Lưu Thông Trần Thụy hai người, đã hoàn toàn cương thành đá. Hắc Triệu sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng uy như núi, hắn thu tay về. Lòng bàn tay nắm một đạo chớp động linh quang, đạo vận lưu truyền, hơi thở dài lâu, Lý Quan Ngư nhìn kia đạo linh quang, sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, đạo ánh sáng kia là hắn liếc mắt nhìn chúng, thuộc về Long Vương Thanh chỉ đạo tắc biến thành đạo quang. Chỉ nhìn xa xa, liền có thể cảm giác bên trong ẩn chứa vô cùng đạo nghĩa. Nếu là có thể chiếm được chung, tất nhiên có thể có một phen cảm ngộ, nhưng là lại bị Hắc Long Vương cho đoạt. Ngươi có ý gì? Lý Quan Ngư nhìn về phía Hắc Long Vương, trầm trầm hỏi. Hắc Triệu cầm trong tay đạo quang thu vào, chỉ lạnh lùng nhìn Lý Quan Ngư liếc mắt, liền quay đầu nhìn về rồi hoành lập ở mảnh này trong không gian hư vô tổ rồng. Tổ rồng là an tĩnh, giống như lúc trước vạn năm thời gian như thế, ngoại trừ sinh cơ bộc phát đậm đà, hết thảy đều còn ở vào một loại ngủ say chưa tỉnh trạng thái. Lưu quang có chút lóe lên, thanh ngọc quan tài cổ bị sương mù bọc. Lý Quan Ngư xuôi ở bên người tay nắm chặt, đầu ngón tay có hai màu trắng đen quang mang lưu chuyển. Hắn nghiêng đầu, cùng Lâm Phi liếc nhau một cái. Không trung khí tức bộc phát trầm ngưng. Ai có thể cũng không có xuất thủ trước. Với nhau cũng đang thử thăm dò chống cự. Trước ở Long Sát ngọn nguồn, Hắc Long Vương biểu hiện ra thực lực làm mọi người kinh hãi. Cho dù sau đó hắn bị Thanh Linh gây thương tích, vốn lấy bây giờ hắn tu vi mà nói, coi như thật bị thương, cũng không phải Lâm Phi cùng Lý Quan Ngư có thể đối kháng. Huống chi, bên cạnh hắn còn đi theo một cái nhìn khắp mọi mặt đều nặng hồi đỉnh phong vũ tổ. Tình huống đối Lâm Phi cùng Lý Quan Ngư mà nói, vô cùng không lạc quan. Hắc Long Vương thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Lý Quan Ngư cùng Lâm Phi, lạnh giọng nói, lần này tiện nghi các ngươi, không muốn cản trở, nếu không, nơi này chính là các ngươi nơi chôn thây. Nói xong, Hắc Long Vương bay vọt lên, tốc độ cực nhanh hướng tổ rồng chạy đi. Vũ tổ cảnh cáo tính nhìn Lý Quan Ngư cùng Lâm Phi liếc mắt, cũng theo đó đi, chỉ chốc lát liền không thấy. Ngươi, Lý Quan Ngư giữa hai lông mày trong nháy mắt ngưng tụ thành tức giận. Hắn vừa muốn đuổi theo, liền bị Lâm Phi ngăn cản. Lý Quan Ngư nắm chặt thủ từ từ lỏng ra. Tâm mặc dù chung không cam lòng, nhưng cũng biết, thật động thủ, hậu quả không là bọn hắn có thể gánh vác. Lưu Thông cùng Trần Thụy thầy trò theo sau. Trần Thụy sau lưng bị nước lạnh thấm ướt. Thanh âm hắn có chút phát run nói, làm ta sợ muốn chết. Hắn không dám ở nơi này động thủ. Lâm Phi cùng Lý Quan Ngư đồng thời hướng tổ rồng nhào tới, cũng không quay đầu lại nói. Trần Thụy mặt đầy mê hoặc, hắn nuốt nước miếng một cái. Tại sao à, ngươi ngốc à, cũng không nhìn một chút phía dưới là cái gì. Mặc dù Lưu Thông cũng thiếu thốn, lại tốt hơn Trần Thụy nhiều. Nếu quả thật đánh, chẳng lẽ chúng ta còn mặc cho bọn họ sát. Đến lúc đó kinh động ngủ say Thanh Long Vương, ai cũng không chạy khỏi. Một trận can qua ở vô hình trung tiêu nhị, Lâm Phi bốn người tiến vào tổ rồng sau khi, quanh thân mãnh liệt long khí càng đậm đà, tựa hồ trong hư không mỗi một tấc cũng dính Thanh Long Vương uy áp, khiến cho nhân không tự chủ thả nhẹ rồi hô hấp. Sao huyệt bên trong, đạo đạo lưu quang lóe lên, có đình trệ ở rậm rạp chằng chịt miệng huyệt trên, có là bồng bềnh tại trong hư không? Từ xa nhìn lại, bầy la liệt, pháp bảo, linh dược thậm chí công pháp bí tịch cái gì cần có đều có. Tất cả đều bị cất kín ở từng đạo trong ánh sáng. Trải qua vạn năm mà bất diệt, Lưu Thông hai thầy trò đã nhìn ngây người. Đã sớm nghe nói Thanh Long Vương chinh chiến sáu quốc thời điểm, cơ hồ rời trống một nửa long cốt giới. Ta vẫn cho là đó là ta sư phụ khen cách nói. Không nghĩ tới, lại là thật. Lưu Thông cặp mắt sáng lên, nơi nơi kinh hỉ, hắn lau một cái khóe miệng chảy xuống nước miếng, ngay cả suy yếu thân thể cũng bất chấp, cưỡng ép thúc dục chân nguyên, rũ ra túi càn khôn, cùng Trần Thụy đồng thời nhào vào tổ rồng bên trong, không ngừng thu cắt khắp nơi phiêu tán bảo bối, thấy cái gì liền hướng trong túi càn khôn giả trang cái gì, không có chút nào chọn. Đương nhiên, Lưu Thông cùng Trần Thụy cố ý chọn một cách Hắc Long Vương xa xa vị trí, tránh cho bởi vì cản trở đắc tội Hắc Long Vương, ngồi mạng nhỏ mình, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.